đều không tưởng tượng nổi trên thế giới có dạng này dị bảo. Cho nên không quản chúng nó như thế nào cảnh giác, cũng không tìm tới Hạ Bình tung tích. Trước vào xem, Hạ Bình lập tức tìm nơi hẻo lánh, chung quanh không có xà yêu hộ vệ tung tích. Sau đó liền tiến vào Hàn Nguyệt Đầm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.